Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 77, không đề. Học viện Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức Ý cười đầy mặt trở về tới rồi. Trải qua một lần này thắng lợi, thực lực Sử Lai Khắc mặc dù cũng không toàn bộ bại lộ, nhưng cũng để lộ ra một góc băng sơn. Hắn quảng cáo, bỗng nhiên bán chạy không ít. Vì vậy, khi hắn bước vào Sử Lai Khắc, tâm tình vẫn là rất không tồi. Rất nhanh, hắn liền đi tới Liễu Nhị Long nơi ở. Bên ngoài nhà gỗ mặt, thất quái Sử Lai Khắc cộng thêm 4 người dự khuyết, tụ tập ở chung một chỗ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Phất Lan Đức vừa tiến tới, Đường Tam bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt âm trầm tiến lên đón. Liếc nhìn sau lưng của Phất Lan Đức, Đường Tam trong lòng khẽ run lên, há miệng nói đến: viện trưởng, Mục Thanh không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Phất Lan Đức ánh mắt đảo qua, khẽ ồ lên một tiếng, cười nói: Mục tiểu tử đây, hắn không phải là cùng với các ngươi ở chung một chỗ sao? Mắt tối sầm lại, Đường Tam tâm hoàn toàn chìm vào thâm uyên. Hắn lảo đảo mấy bước, chậm rãi lui về phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ninh Vinh Vinh chậm rãi ngẩng đầu lên, chần chờ một chút, nói đến: không bằng ta đi hỏi một chút ba ba. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, đáy mắt thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Thật ra thì, Mục Thanh chết sống, nàng là có quyền lên tiếng nhất. Dù sao, nàng nhận Mục Thanh thần kiểm tra. Nếu như là Mục Thanh thật đã chết rồi, nàng nhất định sẽ có cảm giác. Thậm chí, thần kiểm tra đều sẽ kết thúc. Chỉ là, vào giờ phút này, trong lòng của nàng, bỗng nhiên xông lên vô số bi thương. Thế lực lớn, đều là vô tâm. Một cái hai cái, đối với phía dưới chết sống, thật ra thì cũng không để ý chút nào. Suy nghĩ một chút Chu gia, suy nghĩ một chút Đái gia, lại suy nghĩ một chút lúc này. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng chợt quay đầu, gắt gao nhìn xem Ninh Vinh Vinh. Một hớp răng cơ hồ cắn nát, đáy mắt sát ý, rất đáng sợ. Cảm thụ trên người Chu Trúc Thanh truyền tới hàn ý, mọi người dùng mình một cái, rối rít nhìn lại. Đại tiểu thư, có một số việc còn cần đến hỏi sao? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không nghĩ tới sao? Tiếng Chu Trúc Thanh giống như cửu u bên trong lẩm bẩm, lệnh trên người mọi người dâng lên khắp người nổi da gà. Ninh Vinh Vinh thần sắc căng thẳng, đáy mắt thoáng qua vẻ bi thương. Nàng chậm rãi cúi đầu, trong hốc mắt đỏ rồi. Tí tách, một giọt nước mắt trong suốt trong nháy mắt đập xuống bụi chân. Phất Lan Đức phục hồi tinh thần lại, thân hình hắn động một cái, vừa nắm chặt cánh tay của Chu Trúc Thanh. Nhắc tới Chu Trúc Thanh, nhìn xem nàng cặp mắt đỏ ngầu, lắp ba lắp bắp nói đến: rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên mặt Chu Trúc Thanh treo cười nhạo, nhìn xem Phất Lan Đức mặt mo, mở miệng nói: vào giờ phút này muốn tới Thất Bảo Lưu Ly Tông thích khách, đang đuổi giết Mục Thanh đi. Phất Lan Đức giật mình trong lòng, buông ra cánh tay của Chu Trúc Thanh, nhìn về phía Đường Tam, mà Đường Tam cúi đầu không nói gì, lảo đảo mấy bước. Phất Lan Đức chậm rãi lui về phía sau, mắt kính sâu trong hai mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, lắp ba lắp bắp hỏi: tại sao? Mấy người dự khuyết ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, lại rối rít cúi đầu. Bọn họ thật giống như biết chuyện gì không tốt rồi đây. Phất Lan Đức phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói: không được, ta phải đi hỏi một chút Ninh Tông Chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói, sau lưng cánh chim mở ra, cánh một trận, trong nháy mắt hướng lên bầu trời. Thật ra thì, nếu nói là Phất Lan Đức đối với Mục Thanh có cảm tình bao sâu, đó là không thể nào. Chỉ là không tới 2 năm sống chung, Phất Lan Đức như thế nào lại vì Mục Thanh đi chất vấn Ninh Phong Chí. Nhưng là, vào giờ phút này, chính là Sử Lai Khắc nhất thời điểm mấu chốt nhất. Phất Lan Đức còn muốn dựa vào Mục Thanh cùng Sử Lai Khắc tiểu quái vật đạt được tinh anh cuộc tranh tài quán quân. Sử Lai Khắc nhưng là Phất Lan Đức cả đời tâm huyết. Hắn nằm mộng cũng nhớ đem Sử Lai Khắc phát huy. Bây giờ, thật vất vả nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng, Ninh Phong Chí ra tay một cái. Phải đánh phá giấc mộng của hắn. Hắn như thế nào lại cam lòng? Trúc Thanh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Tiểu Vũ còn có chút ngẩn ra. Ngày hôm qua không phải là còn sao? Hôm nay, Mục Thanh làm sao lại muốn đi chết đây? Chu Trúc Thanh không nói gì. Cười nhạo nhìn Ninh Vinh Vinh một cái. Nói đến, đi hỏi một chút đại tiểu thư thất bảo Lưu Ly Tông như thế nào? Dứt lời, xoay người, trực tiếp hướng ký túc xá mình đi tới. Mà Chu Trúc Thanh vừa rời đi, mấy người dự khuyết như được đại xá, cũng vội vàng cáo từ rời đi. Tiểu Vũ giật mình trong lòng, liền vội vàng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, lắp ba lắp bắp nói đến Vinh Vinh. Mà nhưng vào lúc này, Tiểu Vũ cùng cái trán Ninh Vinh Vinh, bỗng nhiên toàn bộ đều hiện lên ra một cái nhãn hiệu. Đó là một cái viên tròn, mà tròn bên trong, một quyển mở ra trong sách, nghiêng để một đem lưỡi hái tử thần. Theo cái trán ấn ký hiện lên, thân thể của hai người đột nhiên rung một cái. Một cổ đau thương, bỗng nhiên xông lên các nàng trong lòng. Phảng phất cái gì người trọng yếu biến mất rồi. Không được, thét một tiếng kinh hãi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cái trán hai người đánh dấu. Phảng phất bụi trần, theo gió tan mất. Không, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên đưa tay ra. Muốn lấy ra cái gì? Nhưng là, vô số màu vàng bụi trần, lại giống như hạt cát, ở trong tay nàng chậm rãi qua đi. Mà Tiểu Vũ, cũng có chút trợn tròn mắt. Nàng khẽ vuốt ve cái trán, lắp ba lắp bắp nói đến, Mục Thanh. Chết rồi, nguyên bản, hai người giao lưu, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà vào giờ phút này, nhìn xem cái trán hai người ký hiệu biến mất. Mọi người phảng phất minh bạch cái gì? Một cổ không hiểu bi ai. Trong nháy mắt xông lên trong đầu của mọi người. Ninh Vinh Vinh lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy. Đỏ bừng trong đôi mắt gần như chảy ra huyết lệ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nước mắt, nàng xoay người, trực tiếp chạy ra Liễu Nhị Long nơi ở. Đưa mắt nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi. Mọi người trong lúc đó bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ đè nén. Áo Tư Tạp đứng dậy, yên lặng hướng chính mình ký túc xá đi tới. Còn gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông, phỏng chừng không thể nào. Cặp mắt Mã Hồng Tuấn đồng dạng có chút phiếm hồng. Hắn há miệng, muốn giống như ngày xưa điều chỉnh một cái bầu không khí. Nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác được, cổ họng của mình, phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, đè nén, khó chịu. Rất lâu, hắn thở dài, xoay người, đi hướng ký túc xá mình. Trong sân, nhất thời chỉ còn lại Đường Tam, Tiểu Vũ, còn có Đái Mộc Bạch. 3 năm cũng đã lâm vào trong đau thương. Mà Đái Mộc Bạch một đôi bên trong trùng đồng cũng có chút ảm đạm. Mục Thanh đi một lần, Đái Mộc Bạch nguyên bản cho là mình sẽ rất cao hứng. Thậm chí, ở trong mơ, hắn còn kỳ vọng qua. Nhưng là, khi Mục Thanh thật sự ở trong cuộc sống của hắn biến mất, hắn chợt phát hiện, chính mình làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Đứng dậy, vỗ một cái trên người cũng không tồn tại thổ. Hắn sâu đậm nhìn Đường Tam một cái, xoay người, hướng ký túc xá mình đi tới. Bên kia, bóng người Phất Lan Đức trong nháy mắt vọt vào thất bảo Lưu Ly Tông tại Thiên Đấu Thành cứ điểm. Ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, 8 cái hồn thánh, trong nháy mắt rơi vào chung quanh hắn. Mơ hồ khí thế, đem Phất Lan Đức áp chế gắt gao. Lùi ra đi, Phất Lan Đức viện trưởng, mời vào. Tiếng Ninh Phong Chí mơ hồ truyền tới. 8 tên hộ vệ, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Phất Lan Đức hít sâu một hơi, nhấc chân đi vào phòng tiếp khách. Mà nơi đó, Ninh Phong Chí chính chống thủ trưởng, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Ninh Tông Chủ, Phất Lan Đức viện trưởng, ý đồ của ngươi, ta đã biết rồi. Ninh Phong Chí xoay người, bình tĩnh nhìn Phất Lan Đức. Tại sao? Phất Lan Đức viện trưởng, vậy ngài cảm thấy, ta nên làm cái gì bây giờ? Phất Lan Đức há miệng, hắn cũng không phải người ngu. Mấy câu nói, Mặc dù chuyện đã xảy ra hắn không rõ ràng, nhưng là, có một số việc, cũng không cần nói rất rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Ninh Vinh Vinh lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Nàng căn bản không để ý Phất Lan Đức, chợt vọt tới trước người Ninh Phong Chí. Một cái bắt tay Ninh Phong Chí lại, đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn xem Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí cúi đầu xuống, bình tĩnh cặp mắt, khiến cho linh hồn của Ninh Vinh Vinh đều đang phát run. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.